Tiên tử xin tự trọng. Chương 931, tình tỉ muội. Góc truyện audio.com. Hỗn độn ở chỗ này nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ liền không có cảm giác qua Bắc Minh có ý chí gì. Cũng không nghĩ qua, liền giống như Đông Hải. Long Tử ở Đông Hải đã lâu như vậy, cũng không có cảm giác Đông Hải có ý nghĩ gì. Dù sao đây cũng chỉ là khu vực bất đồng trong chủ vị diện. Không hề giống Minh Hà đại biểu cả một vị diện. Như U Minh ý chí thể hiện thành Minh Hà chi linh. Chủ vị diện nếu có linh, vậy chỉ có thể là cụ hiện thành chúng diệu chi môn. Không phải là sông núi biển rộng. Hôm nay chúng diệu chi môn nứt vỡ. Chủ vị diện đã không còn linh rồi. Tối đa chỉ có thể gọi là thiên đạo tối tăm. Đó là quy tắc khách quan của thế gian. Cũng không thể nhân cách hóa. Nhưng trên thực tế, bất luận là sông hay là núi, đều là có linh. Đó là thể hiện đặc tính của mỗi một địa vực. Bắc Minh giống thần châu sao? Hiển nhiên không giống. Chẳng qua là ý chí hầu như không thể phát giác. Linh tính mơ hồ. Nếu như ngươi phá vỡ đặc tính của một địa phương quá mức mãnh liệt, nơi đây cũng tất nhiên sẽ có phản ứng. Phượng Hoàng chinh phục U Minh, chính mình đều chút ra một thân minh hỏa. Chính là một loại thể hiện. Nhân loại phá hoại tự nhiên. Do đó có bão cát nhấn chìm thành quách. Cũng là một loại thể hiện. Vòng xuyên trùng điệp Bắc Minh. Mà ý tàn phá đại đạo chi địa. Xâm nhiễm càn khôn. Sao có thể không có cắn trả? Chẳng qua là loại cắn trả này. Lúc trước không có năng lực thể hiện ra. Dù sao nơi đây đã mất nguyên sinh vật cường hãn. Mọi người ngay cả phát giác đều không phát giác được. Lúc côn bằng huyết mạch lại tới đây. Vậy liền giống như một bí địa cường đại kích hoạt cơ quan then chốt. Hóa thành biển cả tuôn trào. Vũ Thường nhắm mắt cảm ứng. Thấp giọng nói. Ta có thể phát giác chỗ không thuộc về Bắc Minh bên kia. Phía trên là Dương Cốc. Phía dưới là Vong Xuyên. Không sai. Có ma khí của hai vô tướng viên mãn. Cùng với Minh Hà cùng Khinh Ảnh. Tần Dịch vui vẻ nói. Có thể định vị truyền tống không? Vũ Thường có chút do dự. Định vị có thể làm được. Nhưng năng lực ta không đủ. Đại khái chỉ có thể đưa một người qua. An An, Lưu Tô là lang nha bổng tùy thân của Tần Dịch. Đương nhiên không có vấn đề. Nàng thì sao? Hóa ra làm bổng còn có chỗ tốt như vậy sao? Lại nghe Vũ Thường nói. An An lưu lại giúp ta. An An ngạc nhiên nói. Ta có thể giúp ngươi. Đúng, ngươi là Thủy Chi Linh. Bắc Minh là biển A, Vũ Thường thấp giọng nói. Côn bằng chi ý của ta. Thủy chung thiếu thốn một nửa này. Không đủ sử dụng Bắc Minh chi lực cũng chính vì một khâu này. Ngươi ở lại chỗ này. Vừa vặn giúp ta bổ túc. Lưu Tô Tần Dịch liếc nhau. Ngược lại cũng cảm thấy rất có thiên ý. Vũ Thường xác thực Thủy chung đều là bầu trời chi thuộc. Mặc dù ở trên biển. Có biết thủy ý, lại chung quy không phải một chuyện. Côn bằng là biển trời đủ cả. Cá hóa thành bằng. Nàng thủy chung chứng không được tổ tiên chi đạo chính vì nguyên nhân này. Thiếu thốn một nửa làm sao chứng. Nhưng An An vừa vặn có thể thay nàng bổ túc. Chẳng qua là không biết dùng biện pháp gì. Đối phương để ý có lẽ là Lưu Tô là Tần Dịch. Cũng tuyệt đối không nghĩ tới đòn sát thủ cuối cùng sẽ là hai người này. Vũ Thường vẫn như cũ nhắm mắt. Thấp giọng nói. Phu quân, ta đưa ngươi qua. Sẽ xuất hiện bên trong U Hoàng Tông. Tương đối dễ định vị. Ngươi nhất định phải cẩn thận. Tần Dịch thở dài một hơi. Ta chỉ sợ không qua được. Minh Hà cùng Mạnh Khinh Ảnh đều có chút không chịu nổi. Đối phương là vô tướng viên mãn ma chủ mang theo vô tướng viên mãn khôi lỗi. Hai nàng đều chỉ là vô tướng sơ kỳ đấy. Dưới tình huống không có quấy nhiễu khác. Đối phương chỉ là một người đều đủ giết chết các nàng rồi. Huống chi hai người. Ưu thế chủ yếu của các nàng ở chỗ. Các nàng đều có nhận thức đại đạo cấp bậc thái thanh. Giống như là một vị thái thanh bởi vì sự tình trói buộc. chỉ có thể dùng lực lượng vô tướng sơ kỳ để chiến đấu. Vậy cũng cùng trình độ vô tướng sơ kỳ bình thường không thể so sánh rồi. Đây cũng là nguyên nhân Lưu Tô thời điểm cùng đối thủ đồng cấp đánh nhau trước kia đều có thể nghiền ép. Lực lượng không sai biệt lắm. Nhận thức bất đồng, có thể phát huy ra đương nhiên cũng liền bất đồng. Năng lực vô tướng sơ kỳ mà hai người này có thể phát huy sẽ không yếu hơn so với người khác trung kỳ hậu kỳ. Chính vì như thế, các nàng còn có thể chống một hồi, nhưng cũng không thể vô hạn chống. Lực lượng chênh lệch là rõ ràng đấy. Không có khả năng toàn bộ triệt tiêu. Tiếp tục đánh, thua không nghi ngờ. Chiến lược chia cắt của đối phương. Đến lúc này có lẽ xem như thành công đấy. Nhưng Minh Hà Mạnh Khinh Ảnh đều không có buông tha. Khóe miệng các nàng đều tràn ra vết máu. Ánh mắt lại càng thêm tỉnh táo. Các nàng đều đang đợi một cơ hội. Cơ hội cầu thắng trong bại. Bởi vì đối phương cũng không phải là không có sơ hở. Viên mãn, chỉ chẳng qua là tầng cấp lực lượng của bọn hắn tại tầng cao nhất của cấp vô tướng. Tại cảnh giới này lên tới đỉnh không có cách nào lại tăng lên. Nhưng không có nghĩa là bọn hắn thật sự viên mãn, không có bất kỳ sơ hở có thể tìm ra. Trên thực tế bọn hắn riêng phần mình đều có vấn đề nghiêm trọng. Rõ ràng rành mạch dưới quan sát của Minh Hà cùng Mạnh Khinh Ảnh. Kim ô kia cũng không nhắc lại. Nó cường hành cướp lấy côn bằng chi lực. Cùng nó không hợp nhau. Lúc trước đều thiếu chút nữa bị Lưu Tô tách ra. Là bị sinh sinh cứu trở về. Loại kẽ nứt này, ở trong mắt hai vị thái thanh chi ý, quả thật chói mắt như mặt trời. Đây là sơ hở cực lớn. Để cho Kim Ô không có khả năng phát huy thực lực viên mãn. Mà hỗn độn thì sao? Nó có phải nhiều loại hỗn dung không tì vết hay không? Không phải, bởi vì lực lượng không có cách nào lại tăng lên. Hỗn độn liền truy tìm thuật pháp cùng cảm ngộ pháp tắc bất đồng. Cái này đương nhiên có thể tăng lên sức chiến đấu dưới cùng cảnh giới. Lẽ thường mà nói, dưới tu hành tương đồng. Ngươi chỉ biết một loại pháp tắc, hắn biết 10 loại, bài trong tay đương nhiên nhiều hơn ngươi, phần thắng lớn hơn ngươi, hơn nữa trường kỳ cảm ngộ nhiều loại pháp tắc, xác thực đối với đột phá thái thanh có ý nghĩa vô cùng trọng đại. Nhưng không phải ai cũng có thể kiêm tu pháp tắc bất đồng đấy. Người bình thường có thể sẽ xung đột đến mức chính mình nổ tung, mà đối phương ỷ vào mình là hỗn độn. Mới có thể dung hợp như vậy. Cho dù là hỗn độn, nó cũng chỉ có thể lướt qua. Căn bản không có khả năng triệt để khống chế. Một hung hồn vô tướng viên mãn. Có thể hoàn toàn hiểu rõ pháp tắc thái thanh mới có thể khống chế sao? Chuyện không có khả năng. Tựa như lúc trước cho nói. Nó không ăn được cửa. Chính là đạo lý này. Đó là duy độ sai biệt. Chó tham như vậy cũng không dám đi ăn cửa. Sẽ ăn chết nó đấy. Mặt khác, chó thôn phệ người khác. Cũng có thể đạt được thuật pháp của người khác. Nhưng đây chẳng qua là thuật pháp. Chó từ trước đến giờ không có cách nào thôn phệ đạo tắc. Bản thân thao thiết đại biểu cho pháp tắc tham lam. Chỉ có thể đi con đường này đến cực hạn. Thời gian không gian gì đó. Đối với nó căn bản không hợp nhau. Cùng đạo tắc của bản thân xung đột, là đồ vật sẽ giống như, đi ỉ, bị bài tiết ra ngoài. Cũng chỉ lưu lại một chút pháp thuật các loại, có thể vui đùa một chút. Đây cũng là một loại thuần túy. Thượng cổ tứ hung, vốn chính là bốn loại ác linh thuần túy nhất. Hỗn độn cũng thế, nó đại biểu dung hợp. Nhưng loại dung hợp này tuyệt đối không thể vượt qua sức thừa nhận của bản thân nó. Nó không phải hỗn độn chưa khai chi ý chân chính, chỉ là một cái dung hợp pháp tắc mà thôi. Nó chỉ là một hung hồn bị phong ấn mấy vạn năm, cùng chó đồng cấp, lấy đâu ra bản lĩnh nghiêu bức hống hống như vậy? Cho nên nó có từng dung hợp pháp tắc mạnh hơn mình không? Có, nhân loại ác linh cùng nó hợp lại làm một này, mạnh hơn nó. Trên thực tế là nhân loại ác linh này chủ đạo tư duy. là nhân loại này dung hợp hỗn độn, không phải hỗn độn dung hợp nhân loại. Chúng căn bản cũng không phải là nhất thể đấy. Chút khác biệt vi diệu này là sơ hở lớn nhất. Nếu để cho ta tìm được cơ hội, ta có thể tẩy đi tất cả đồ vật không thuộc về nó. Minh Hà đối với Mạnh Khinh Ảnh truyền âm. Nó căn bản không kháng cự được pháp tắc của ta. Qua sông tức không, pháp tắc thái thanh, cho dù là của ngươi, đều có thể nhạn qua nhổ lông. Huống chi không phải của ngươi. Chỉ cần có một tia cơ hội đánh trúng hắn, Minh Hà thậm chí có thể miểu sát hắn. Như vậy, Mạnh Khinh Ảnh bình tĩnh đáp lại. Ta đến dụ hắn lộ sơ hở. Chấm, đừng. Minh Hà lời còn chưa nói hết. Một cỗ ma khí khủng bố trùng kích mà đến. Minh Hà kêu lên một tiếng đau đớn. Ngã ra xa vài dặm. Lời muốn nói đều bị đánh không còn. Kim Ô Thi Khôi đuổi sát mà lên. Muốn cho nàng một đòn chí mạng. Minh Hà trong lúc ngã xuống cũng không phải tùy ý bóp. Thần kiếm hư chỉ, cuồng lôi chợt hiện, cửu tiêu thần lôi động trời mà rơi. Oanh vào trên người Kim Ô, đã tạo thành cứng ngắc ngắn ngủi. Sư phụ tốt nhất rồi. Đây chính là tiên thiên thần lôi dùng đến thái thanh đều có thể dùng. Cùng lúc đó, hỗn độn đã xuất hiện ở sau lưng nàng. Miệng thôn phệ dữ tợn đã mở ra. Một tiếng phượng kêu, nhạc chạc cực lớn từ trên trời giáng xuống. Xinh xinh đánh về phía miệng khổng lồ của nó. Tách ra cự ly giữa nó cùng Minh Hà. Liền chờ ngươi đấy. Hỗn độn cười ha hà. Tình tỉ muội thật tốt. Không nghĩ tới các người kiếp trước kiếp này gút mắc như thế. Rõ ràng còn có thể hy sinh vì nhau. Thật là khiến người ta ngạc nhiên. Theo tiếng nói, quanh người Mạnh Khinh Ảnh đã nứt ra không gian loạn lưu. Không gian pháp tắc, thứ nguyên tan vỡ, chỉ là lần này, liền có thể khiến cho Mạnh Khinh Ảnh chia năm xẻ bảy. Mạnh Khinh Ảnh cắn chặt răng, tế ra ảnh khôi cuối cùng, ý đồ cứng rắn ngăn cản một chút. Giác, ảnh khôi căn bản không thể chịu được một kích này, giống như bóng biến mất rồi. Cơ hội. Mạnh Khinh Ảnh nhìn mảnh vỡ thứ nguyên ở quanh người tách ra. Thầm nghĩ xú đạo cô này nếu như thông minh, lúc này nên đánh lén hỗn độn. Bởi vì hỗn độn hơn phân nửa không biết Minh Hà có thể miểu sát nó. Muốn triệt để giải quyết Mạnh Khinh Ảnh, hơn phân nửa sẽ miễn cưỡng ăn một kích của Minh Hà. Vậy tỷ lệ đắc thủ chỉ ít có một nửa. Kết quả Minh Hà lại căn bản không có đi theo kịch bản. Chẳng những không có đi đánh lén hỗn độn, ngược lại một tấm lụa ngân quang bao trùm thân thể Mạnh Khinh Ảnh, như là ngân hà bao bọc, tắm gội tinh thần. Tất cả không gian loạn lưu bị ngăn cách bên ngoài. Mạnh Khinh Ảnh vốn cho là mình muốn bị xé nát, lại phát hiện mình bình yên vô sự. Loạn lưu gì đó đều đối với nàng không nảy sinh bất kỳ hiệu quả. Mạnh Khinh Ảnh hồn hển mà mắng: đạo cô ngu ngốc, sáng tạo cơ hội cho ngươi không hiểu được nắm chắc, cứu ta làm cái rắm. Ngươi, nói còn chưa dứt lời, nàng thần sắc liền thay đổi. Một ma thủ từ trong tinh vân xuất hiện, ấn về phía sau lưng Minh Hà. Bỏ lỡ cơ hội đánh lén, ngược lại đi cứu người. Chính mình đương nhiên ngược lại đã có sơ hở, bị đánh lén. Thật ra Minh Hà có thể làm cho ta nháy mắt trống rỗng. Ta là biết rõ đấy. Ta đợi là sơ hở của Minh Hà a. Minh Hà trong lòng kêu hỏng bét. Đối thủ cũng không phải là ngồi không. Đối với thiên khu chi pháp hiểu rõ một chút cũng không kém hơn mình. Ngân hà của Minh Hà chút xuống, ngược lại đã thành gốc rễ gửi thân của nó. Thậm chí chính là trăm phương ngàn kế muốn trước tiên phá nàng. Nàng tránh không được. Mắt thấy ma thủ muốn ấn vào lưng Minh Hà, trong hư không bỗng nhiên thò ra một cây lang nha bổng, phảng phất phá vỡ màng giới, từ thế giới khác xuất hiện ở nơi này. Ma chảo vừa vặn chộp vào trên gai nhọn của lang nha bổng, chỉ nghe một trận ma âm kêu thảm thiết thê lương, vang vọng trời cao. Cách chương.